Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 2 đô thị tủ quần áo Trung Mỹ thiếu niên. Bác sĩ Ôn, thời vũ hắn ra khỏi phòng, cố mụ mụ kích động thanh âm từ di động chung truyền đến. Thật tốt quá a di. Tuy rằng này ở Ôn Noãn đoán trước bên trong, nhưng là nàng như cụ ngữ khí kích động phối hợp cố mụ mụ ngẩng cao cảm xúc. Cảm ơn ngươi, thật là thật cảm ơn ngươi bác sĩ Ôn. Ta, nói cuối cùng, cố mụ mụ đã áp lực không được khóc ra tới. Nàng thật sự là quá kích động. 3 năm, nhi tử đã 3 năm không có bước ra phòng một bước. Vừa rồi nàng đi thư phòng quét tức thời điểm. Nhìn đến nhà mình nhi tử gầy ốm bóng dáng lúc ấy thiếu chút nữa cho rằng chính mình xuất hiện ảo. Giác, thẳng đến nhi tử kinh hoàng xoay người xem nàng. Sau đó vội vàng rời đi thư phòng chạy về phòng. Phanh tiếng đóng cửa bừng tỉnh ngốc lăng trung cố mụ mụ. Nàng trừ bỏ khóc bên ngoài đã tìm không ra mặt khác phát tiết cảm xúc phương pháp. Đừng khóc, ngài nên vui vẻ mới đúng Ôn Noãn trấn an nói. Kế tiếp sự tình càng thêm quan trọng, A-di muốn phóng ổn tâm thái. Ở không lâu tương lai, thời vũ kia hài tử khả năng sẽ cùng các ngươi cùng nhau hưởng dụng bữa tối. Cùng nhau ra cửa tản bộ cũng nói không chừng, hảo hảo. Cố mụ mụ lau nước mắt, biểu tình kích động liên tục gật đầu. Ngày ấy ở cố thời vũ phòng nội quan sát, Ôn Noãn được đến một cái nguyên tiểu thuyết chung không có tin tức. Hắn thích cửa sổ thượng kia bồn tiên nhân cầu, trên bàn sách đồ vật tất cả đều bãi ở bên phải. Bên trái không ra tới là vì phương tiện hắn ghé vào trên bàn xem xét tiên nhân cầu. Trên bàn không chí cái ly, bắn ra tới vệt nước, bồn hoa ướt át bùn đất. Thực hiển nhiên, ở nàng cùng cố mụ mụ vào phòng phía trước, cố thời vũ tự cấp tiên nhân cầu tưới nước, tiên nhân cầu hệ dễ biến thành màu đen. Phỏng chừng là bởi vì kia tiểu hài tử mỗi ngày tưới nước mới đưa đến nó sắp úng đã chết. Tiếp cận một người nhanh nhất biện pháp không phải đem đối phương an lợi tiến chính mình hứng thú. Vòng, mà là chủ động đi lý giải cùng tiếp thu đối phương hứng thú. Rời đi cố thời vũ phòng khi, nàng viết một cái tiểu ghi chú phóng tới tiên nhân cầu bồn hoa. Nội dung không có gì đặc biệt. Chỉ là dùng bình thường miệng lưỡi nhắc nhở hắn bồn hoa sắp chết. Hắn dưỡng thực phương thức không đúng, như vậy thích tiên nhân cầu, cơ hồ mỗi ngày thủ nó, cho nó tưới nước cố thời vũ không có khả năng tùy ý bồn hoa chết đi. Đương hắn tìm không thấy tương quan thư tịch, cầu hỏi lại không cửa thời điểm, hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ có viết ghi chú nàng. Bất quá liền tính đối cái này kế hoạch có thật lớn ôm ta. Ôn Noãn vẫn là chuẩn bị B kế hoạch, rốt cuộc bệnh tâm thần thế giới là vô pháp tinh chuẩn đoán trước. Ôn Noãn một bên lật xem nghề làm vườn tương quan thư tịch. Một bên thở dài, cố mụ mụ gần mấy ngày có chút nóng nảy. Từ mấy ngày hôm trước ở thư phòng gặp được nhà mình nhi tử về sau. Hắn liền rốt cuộc không ra tới quá, vốn tưởng rằng đó là tốt bắt đầu. Không nghĩ tới lại về tới nguyên điểm mà ni nàng mỗi ngày cấp bác sĩ Ôn gọi điện thoại. Được đến hồi phục cũng là làm nàng kiên nhẫn chờ đợi. Chính là, nàng như thế nào kiên nhẫn a? Phía trước vốn dĩ liền không hy vọng, bởi vậy nàng còn có thể ổn trọng cảm xúc. Chính là hiện tại có manh mối, nếu là lại bị đánh hồi nguyên hình nàng sẽ hỏng mất. Cố mụ mụ ngồi ở trên sofa, đôi tay bụng mặt khóc thút thít. Cố ba ba thở dài ôm lão bà vai không tiếng động an ủi. Đạp, đạp, đạp, thong thả mang theo rõ ràng trần chờ thật cẩn thận tiếng bước chân mơ hồ từ thang lầu chỗ truyền đến. Đang nghe đến cố mụ mụ tiếng khóc khi tạm dừng đã lâu. Tựa hồ ở trong lòng làm cả buổi xây dựng sau mới lại lần nữa bước ra bước chân. Trước hết nhận thấy được thanh âm chính là cảm xúc còn tính ổn định cố ba ba. Hắn có chút khẩn trương vỗ vỗ cố mụ mụ bà vai ý bảo nàng im tiếng lắng nghe. Hai vợ chồng đầu tiên là không thể tưởng tượng nhìn nhau một hồi. Sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cửa thang lầu. Tinh tế mềm mại màu đen tóc ngắn phục tùng rũ xuống. Thiếu niên tái nhợt mặt cơ hồ trong suốt, rõ ràng là khuyết thiếu ánh mặt trời gây ra. To rộng áo thun gắn vào hắn gầy ốm trên người, xương quai xanh tảng lớn, da thịt bại lộ ở không khí giữa. Thiếu niên thật cẩn thận đi xuống thang lầu, thấy cha mẹ nhìn chằm chằm vào hắn xem, hắn hoảng loạn cúi đầu tránh đi kia trước người tầm mắt. Thời Vũ, Cố Mụ Mụ phóng nhẹ thanh âm, sợ dọa đến nhà mình nhi tử. Đường Ôn Noãn ở cùng một ngày nhận được Cố Mụ Mụ đệ nhị thông điện thoại khi, nàng liền biết kế hoạch thành công. Cố Thời Vũ quả nhiên vì thiên nhân cầu sinh tử mà bức bách chính mình chủ động cùng người xa lạ liên hệ, tuy rằng cái này liên hệ phương thức là tránh cho thanh âm cùng mặt đối mặt thư từ qua lại, nhưng cũng xem như bán ra lịch sử tính bước đầu tiên. Ôn Noãn cùng Cố Thời Vũ thư từ qua lại sau liền nhanh chóng bởi vì dưỡng thiên nhân cầu mà trở thành hứng thú tương đồng hảo bằng hữu. Trên giấy giao lưu một đoạn thời gian sau, Ôn Noãn liền chủ động đưa ra đổi thành điện tử giao lưu. Rốt cuộc phát tin nhắn muốn so viết thư phương tiện rất nhiều. Cố Thời Vũ bị thơ ấu bóng ma ảnh hưởng lớn nhất chính là hắn tính cách. Trí lực phương diện ảnh hưởng rất nhỏ, rất nhiều hàng ngày trí thức đều vẫn luôn chứa đựng ở hắn đại não chung. Chẳng qua muốn điều động ra tới sẽ thực lao lực, bởi vậy hắn phản ứng luôn là so với người bình thường chậm rất nhiều. Đối với di động thông tin so viết thư phương tiện cả đời này sống thường thức hắn là minh bạch. Cho nên không nhiều kháng cự liền đồng ý. Thời Vũ, ta loại tiên nhân cầu nở hoa lạp, xem, xinh đẹp sao, đồ, tiểu Noãn trên bàn di động phát ra chấn động khi ong ong thanh. Theo sau màn hình liền sáng lên, ở bối cảnh vì không trung trên màn hình, che giấu một nửa nội dung tin nhắn nhắc nhở nhảy ra tới. Cố Thời Vũ mở ra tin nhắn, mấy chương lấy ánh sáng tốt đẹp ảnh chụp nháy mắt thêm tái ra tới. Lục ý giạt rào tiên nhân cầu thượng, đoàn đoàn thốc thốc phấn bạch sắc đóa hoa sáng lạn mở ra. Một con so vê thủ thế tay dường như khoe ra giống nhau ở bãi ở đóa hoa bên cạnh. Cố Thời Vũ nhấp nhấp miệng, ngón tay thong thả đánh lên tự tới. Xinh đẹp, Thời Vũ tin nhắn gửi đi thành công sao? Sáng lạn tinh mắt hơi có chút ủy khuất nhìn cửa sổ thượng bồn hoa. Cố Thời Vũ có chút khổ sở bĩu môi. Vì cái gì ta tiên nhân cầu bất khai hoa? Ôn Noãn đã có thể dự đoán đến Cố Thời Vũ nhìn chính mình luôn là bất khai hoa tiên nhân cầu khi ủy khuất cùng hâm mộ tiểu biểu tình. Nàng cười khẽ hoạt động ngón tay, nhanh chóng biên soạn hảo tin nhắn gửi đi qua đi. Muốn biết vì cái gì ngươi tiên nhân cầu bất khai hoa sao? Tiểu Noãn tưởng, Thời Vũ tin nhắn mới vừa phát qua đi, đối phương lập tức cho hồi âm. Ôn Noãn nhấp miệng cười cười, thật đúng là sốt ruột, vậy ngươi cho ta gọi điện thoại đi. Tiểu Noãn đã phát nhiều như vậy thiên tin nhắn, cũng nên tiến thêm một bước tiếp xúc, bằng không hắn nếm đến điện tử thông tin an toàn cùng tiện lợi ngon ngọt sau khả năng liền càng thêm không muốn tiếp xúc bên ngoài thế giới. Tin nhắn phát sau khi đi qua giống như đá chìm đáy biển giống nhau không có âm tín. Ôn Noãn cũng không thúc giục, nàng minh bạch Cố Thời Vũ yêu cầu một đoạn thời gian dãy giụa. Vì thế nàng buông di động vào phòng bếp, tính toán làm điểm buổi chiều trà bánh khao một chút chính mình. Sáng ngời phòng nội, làm cùng chơi thấy chủ sắc điệu làm phòng có vẻ càng thêm thoải mái. Cố Thời Vũ thân hình câu lũ ghé vào trên bàn. Biểu tình khổ đại cừu thâm nhìn trước mặt di động, hắn không nghĩ gọi điện thoại, hắn sợ hãi nghe được người xa lạ thanh âm, tuy rằng tiểu Noãn không phải người xa lạ, chính là bọn họ trước nay chưa thấy qua cũng chưa nói chuyện. Nàng thanh âm với hắn mà nói chính là xa lạ, chính là, tiên nhân cầu khai ra tới hoa thật sự thật xinh đẹp. Hắn cũng muốn nhìn đến nó nở hoa. Cố Thời Vũ biểu tình dãy dụa nhìn di động lại nhìn cửa sổ thượng bồn hoa. Trong lòng đối người xa lạ sợ hãi cùng muốn nhìn đến nở hoa sao lẫn nhau ẩu đả. Thơ ấu khi bị toàn giáo sư sinh châm chọc cười nhạo bóng ma dần toát ra đầu. Những người đó vô tình cười nhạo cùng xem náo nhiệt giống nhau khe khẽ nói nhỏ không ngừng ở bên. Tai tiếng vọng, Cố Thời Vũ cả người run rẩy ôm lấy chính mình. Khủng hoảng cảm một tầng tầng tự thân trong cơ thể toát ra. giống như bị sóng biển che trời lấp đất đánh hạ tới. Lạnh băng hàn ý cùng Tần Chết hít thở không thông cảm làm Cố Thời Vũ cả người đều cuộn tròn lên. Ong, ong, di động chấn động thanh đem Cố Thời Vũ kéo về hiện thực. Hắn từng ngụm hô hấp không khí, đậu đại mồ hôi một viên từ cái trán chảy xuống. An tĩnh phòng nội chỉ có chính mình tiếng thở dốc cùng di động chấn động thanh ở tiếng vọng. Ong, ong, di động không ngừng phát ra chấn động thanh thúc giục Cố Thời Vũ mau cầm lấy nó xem xét. Hắn chậm rãi cầm lấy tới, mở ra trên màn hình tin nhắn, vừa mới phát hiện mặt sau cũng có mấy cái nụ hoa. Hẳn là qua không bao lâu liền sẽ nở hoa lạp. Đồ, tiểu noãn hai ba cái phấn bạch nụ hoa gắt gao kề tại cùng nhau. Nụ hoa đãi phóng, muốn nói lại thôi, tin tưởng qua không bao lâu nó liền sẽ bày ra chính mình mỹ lệ. Trang điểm phía sau màu xanh lục, hắn cũng muốn tiên nhân cầu nở hoa. Cố Thời Vũ trong đầu chỉ còn lại có cái này ý niệm. Hắn xúc động thao tác di động, ấn hạ bát thông kiện, ôn noãn căn bản chưa cho hắn hối hận cơ hội. Điện thoại đánh lại đây sau nàng lập tức chuyển được, hai người từng người đối với di động trầm mặc không nói. Chỉ có tiếng hít thở tỏ rõ đối phương còn ở điện thoại biên. Cố Thời Vũ khẩn trương siết chặt trong tay di động, mồ hôi bên ngoài xác thượng để lại loang lổ vệt nước. Tiểu, tiểu noãn, ân, ôn noãn hảo tâm tình nhẹ giọng đáp lại. Bang, Cố Thời Vũ kinh hoàng ném xuống trong tay di động. Nhanh chóng chui vào tủ quần áo chung trốn tránh, xa lạ thanh âm, liền hướng năm đó vây quanh ở chính mình bên người người giống nhau. Bọn họ rõ ràng không quen biết hắn, lại giống như thực hiểu biết hắn giống nhau đối hắn chỉ trò trò. Lớn tiếng châm chọc, làm càn cười vang, bọn họ tựa như xem một cái buồn cười vai hề giống nhau. Trong mắt trừ bỏ lạnh băng cười nhạo bên ngoài không có mặt khác ôn noãn. Chán ghét, sợ hãi, hoảng sợ, đủ loại cảm xúc ở Cố Thời Vũ trong lòng tiếp nhận xuất hiện. Hắn chưa bỏ càng thêm dùng sức ôm lấy chính mình bên ngoài không còn hắn pháp. Thời gian vội vàng trải qua, đảo mắt đã tới rồi buổi tối. Cố Thời Vũ mặt trái cảm xúc theo thời gian dần dần biến mất. Hắn thật cẩn thận từ tủ quần áo chung ra tới, chần chờ sau khi mới sợ hãi rụt rè nhặt lên trên mặt đất di động. Đát, di động theo tiếng mà lượng, trò chuyện giao diện như cũ biểu hiện ở trên màn hình. Trò chuyện thời gian cũng đã đi qua 3 cái giờ hơn nữa còn có kéo dài xu thế. Trên màn hình lượng điện cách đã biến thành không điện dấu chấm than. Nàng vẫn luôn không quải điện thoại. Tiểu noãn, Cố Thời Vũ thật cẩn thận ra tiếng. Bên kia ôn noãn có bất đắc dĩ lại có chút may mắn thở dài. May mắn nàng đặc biệt dặn dò Cố mụ mụ mua một bộ rắn chắc phòng quang ngã di động cùng lượng điện. Đại nạp điện bảo, ân, làm sao vậy, mềm nhẹ giọng nữ chậm rãi tự di động chảy xuôi mà ra. Ôn nhu, bình tĩnh, không có một tia bởi vì hắn chậm trễ mà bất mãn. Cố Thời Vũ theo bản năng nắm chặt trong tay di động. Hắn có chút không biết làm sao đứng ở tại chỗ. Khủng hoảng cảm lại lần nữa ập vào trong lòng, chỉ là bởi vì vừa rồi trải qua quá một lần, cho nên lúc này cảm xúc tới thực nhẹ nhàng chậm chạp. Hắn thậm chí có thể khống chế được chính mình không hề lùi về tủ quần áo chung. Đúng, thực xin lỗi, hắn gập ghềnh mở miệng, không quan hệ ôn noãn mãn mang ý cười trả lời. Trong giọng nói lộ ra vô tận ôn nhu cùng thiện ý. Cái kia ân. Chính là cái gì? Tiên nhân cầu, như thế nào nở hoa? Tác giả có lời muốn nói. Ôn noãn rốt cuộc cùng nam chủ tiếp xúc thượng. Tuy rằng cùng nàng trong dự đoán kể ra tâm sự không quá giống nhau bằng bằng. Ta vì cái gì muốn tìm đường chết viết một cái như vậy nội hướng nam chủ A che mặt sau chuyện. Xưa ta nhất định phải viết cái lưu manh. Cái loại này nữ chủ gì cũng không làm. Đối phương liền phát lại đây cái loại này si hán. Hết chương.